Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, đã từng không nên chuyện. Nay là ngoại nhân tụng, Long Lân loại vật này, đừng nói có thể cầu, liền là có thể gặp đều rất không có khả năng. Trên đời ít có chính kinh lai lịch Long Lân, bởi vì Long tộc không có khả năng tặng người loại vật này. Đối với Long tộc chính mình mà nói, Lân phiến cùng da lột xác đồng dạng là cực kỳ quý giá. Liền nói Long tộc pháp y phần lớn là tự thân da lột xác luyện chế liền có thể gặp lốm đốm. Mà một dương này nát Lân phiến ẩn chứa rồi rào long khí. Hướng một điểm này, hướng một điểm này, Giang Lang cũng tuyệt đối bạn trí cốt. Dương gỗ nhìn lấy có một cánh tay rộng, không tính quá nhỏ, nhưng Long Lân đều là nát, nhìn không ra hoàn chỉnh tới. Nhưng Dịch Thư Nguyên vừa cảm thụ tự minh bạch hết thảy có bảy mảnh, đều là lúc trước vỡ vụn vị trí. Giang Lang chính mình không có lưu, Giang Long Vương đại khí. Dịch Mỗ vô cùng cảm kích a. Ha, ngươi tựu không cần khách khí với ta. Lộ ra giả mồm, Giang Lang một câu như vậy, Dịch Thư Nguyên cũng không nhiều lời. Thạch Sinh không nhịn được theo trên chỗ ngồi đứng lên, nhích lại gần hộp duỗi tay đi sờ. Chỉ cảm thấy Long Lân lạnh băng, xúc cảm cũng không như trong tưởng tượng như vậy cứng rắn, ngược lại có loại có chút trơn nhẵn cảm giác. Đỉnh đầu hắn hôi miễn đồng dạng mặt lộ ra kinh ngạc. Tốt rồi rào long khí a, tiên sinh, cái này có thể dùng tới luyện đan sao? Long Lân mị lực nhượng trên bàn bày mứt quả bánh ngọt đều tại hai cái tiểu ăn hàng trước mặt, ảm đạm phai mờ. Dịch Thư Nguyên mặt lộ ra tiếu dung. Hồi miễn cùng hắn không mưu mà hợp, mặc dù không cần đến luyện chế pháp y, nhưng trước mắt trong dương đồ vật tuyệt đối có thể xưng bảo vật. Đối với Dịch Thư Nguyên tới nói tác dụng nhiều hơn, không nói những cái khác, dù cho dùng tới luyện đan cũng tuyệt đối là cực phẩm đan tài. Trên đời hiểu đan đạo người, sợ là cũng cơ hồ không người dùng qua loại tài liệu này. Luyện đan, Giang Lang thần sắc hơi động một chút. Hơi có vẻ kinh ngạc nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Lão Dịch, ngươi còn biết luyện đan? Tiên đạo đan đỉnh chi thuật thế nhưng là rất nhiều năm không nghe tin tức gì. Tính là hiểu. A, Dịch Thư Nguyên cười cười. Quạt xếp quét qua, trên bàn cái dương tựu không gặp. Lại thời điểm này chính hắn đều không cần trò chuyện. Giang Lang nghe nói cũng vui vẻ. Đan đỉnh chi pháp bên trong một chút đan đạo hắn cũng nghe qua. Cho nên lúc này trêu chọc một câu. A hát, xem ra là luyện qua. Hắc hắc, có hay không thành hoàn. Cũng không phải nói xem thường tiên thuật, mà là người trong tiên đạo chính mình cũng lại không chơi một bộ này. Giang Lang cũng là tương đối rõ ràng. Đã từng trên đời xuất hiện qua cái gọi là tiên đan. Lại có bao nhiêu chân chính xứng đáng hai chữ này đây? Xứng đáng lại bỏ ra giá lớn bao nhiêu đây? Quả nhiên. Thạch Sinh cùng Hôi Miễn đều cười. Cái sau càng là trực tiếp nhảy tới Giang Lang trên vai. Cười hì hì nói. Đan đỉnh các đạo dù sớm đã sa sút, không đại biểu đan đỉnh chi diệu tựu không tồn tại. Tiên sinh thế nhưng là có thể luyện ra chân tiên đan. Thạch Sinh nhìn Hôi tiền bối đều nói. Mà sư phụ cũng không có biểu đạt bất mãn. Liền cũng phụ họa nói. Không sai. Ta còn nhìn qua sư phụ khai lò luyện đan đây. Thật luyện ra, Giang Lang thoáng cái tới hứng thú. Thạch Sinh hẳn là sẽ không nói dối a. Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút, đem quạt xếp giao đến tay trái. Tay phải dương ra tựu có một đạo lưu quang theo trong tay áo bay ra. Hóa thành một cái hồ lô lớn. Sau đó miệng hồ lô rút ra lại hướng bên ngoài khẽ đảo. Tựu có một viên đan hoàn bị đổ ra, lơ lửng tại trên mặt bàn. Này liền là... Theo đan hoàn xuất hiện một khắc này, Giang Lang tầm mắt tự hoàn toàn bị hắn hấp dẫn. Hắn có thể cảm giác được đan hoàn mặt ngoài có một tầng thanh khí bao khỏa, đem hết thảy khí tức hoàn toàn ngăn cách. Đây chính là tiên đan. Ta, có thể đụng một thoáng sao? Cái này một viên là cho ngươi. Lĩnh Đông Hành Vũ, ngươi cũng tính là hao tổn không nhỏ. Cho ngươi một viên dưỡng nguyên đan. Không tính ta lấy không ngươi Long Lân. Vốn là Dịch Thư Nguyên nói như vậy, Giang Lang khẳng định sẽ tổn hai câu, nhưng lúc này lại không mở được cái miệng này. Đây chính là ngươi nói a. Mặc dù ngửi không đến cái gì đan khí, nhưng Giang Lang trong lòng lại thoáng kích động, phảng phất có thể cảm giác được nho nhỏ đan dược bất phàm. Hắn duỗi tay bắt lại đan hoàn triển khai lòng bàn tay. Thấy nó yên tĩnh ở trong tay không nhúc nhích, suy xét một thoáng nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Trực tiếp ăn, trực tiếp ăn. Hồi Miễn nhanh chóng mở miệng. Cái này đan hoàn bị phong bế cho nên người không thấy đan khí. Giang Long Vương không ngại đem tầng ngoài khí tức phá vỡ. Liền có thể nhìn đến tiên đan chân dung. Giang Lang liếc Hồi Miễn một chút. Hắn nhìn ra được Hồi Miễn tại cười xấu xa. Nhưng lão Dịch tại đây, nên cũng không phải đại sự gì. Suy nghĩ một chút, hắn còn là không nhịn được hiếu kỳ. Ý niệm khẽ động, lòng bàn tay đan hoàn tầng ngoài khí liền phá. Một cỗ kỳ dị hương đan tựu theo trên đan hoàn phát tán ra. Càng có một tầng hào quang theo trên đan hoàn sáng lên. Chính là ngửi một chút mùi vị, tựu nhượng Giang Lang đều cảm thấy tinh thần phấn chấn. Mùi thơm này bay ra hậu điện, phụ cận một chút thủy tộc ngửi thấy, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái. Sau một khắc, đan hoàn phía trên quang mang chợt lóe, bỗng nhiên bay lên nghĩ muốn chạy trốn. Bất quá đan hoàn chính là bay lên ước chừng mười mấy tấc độ cao, tự bị vây ở Giang Lang lòng bàn tay phía trên, sông trái đột phải đều không thể rời đi. Khá lắm, nguyên lai còn có một màn này a. May mà ta sớm có chuẩn bị. Giang Lang nhìn hướng Hôi Miễn, cái sau nụ cười trên mặt nhất thời tựu cứng đờ. Tự liền Thạch Sinh đều sửng sốt một thoáng, nhìn lấy lòng bàn tay hào quang lấp lóe lại linh động chạy trốn đan dược. Giang Lang cũng lại không do dự, trực tiếp há miệng nuốt đan hoàn, tự nơi cổ họng lên, trong nháy mắt tựu có từng cỗ đan khí tản vào hán từ tứ chi bách hài. Ôn nhuận lại ấm áp, dược lực phát tán là một cái tiến lên dần dần cũng càng ngày càng đột nhiên quá trình. Trong đan nguyên khí xông thẳng trong thân từng cái khiếu huyệt, Giang Lang không để ý tới trò chuyện, trực tiếp nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi cảm thụ trong thân biến hóa cũng thích ứng điều. Tức, sau một hồi lâu, Giang Lang mở mắt, tạm thời đem đan khí tất cả đều dẫn đạo đến khiếu huyệt, làm cho từng điểm phát tán từng điểm luyện hóa. Quả nhiên là tiên đan, tại ta cái này vậy mà đều có cỡ này hiệu quả. Bất quá mặc dù ăn ngươi một viên tiên đan, nhưng chuyện ngươi đáp ứng ta cũng không thể đổi ý a. Ta là loại người này sao? Dịch Thư Nguyên cầm khối trên bàn mứt quả, hít hà mùi trái cây phía sau hỏi. Là ngươi muốn tìm cái kia Bạch Long còn là Long Quân muốn tìm? Cũng không gạt ngươi, ta lúc đầu cũng nghĩ tìm hắn, mà bây giờ Long Quân cũng bắn tiếng. Như hắn vào Đông Hải nhất mạch, tắc có thể lên Thiên Long đồ quyền. Giang Lang vừa nói, vừa cảm thụ bên trong thể nội biến hóa. Tiên đan chi diệu quả nhiên không tầm thường. Trong thân một chút cần thời gian dài khôi phục hao tổn nên có thể rút ngắn thật nhiều thời gian. Ồ, lên Thiên Long đồ quyển có chỗ tốt gì sao? Giang Lang không khỏi quay đầu nhìn Dịch Thư Nguyên một chút. Thiên Long đồ quyển không phải ta Đông Hải Long tộc nhất mạch độc hưởng, mà là Long tộc cùng sở hữu chi bảo. Vào chi năng cường phong vân cảm ứng bốn mùa chi biến. Cảm giác trong thân chi trí, những này huyền ảo trước không nói, liền là danh khí cũng rất trọng yếu. Mấy phương thiên đình đều có Thiên Long đồ quyển ấn họa. Ta dù cho là cái này đại dung trường phong hồ Long Vương, nhưng bôn ba thiên sơn vạn thủy đi hướng dị vực, một phương kia thiên địa thần chỉ địa đầu tu hành các đạo, nói không chừng cũng nhận thức ta, đến cho ta mấy phần mặt mũi. Như thế vênh váo oanh oanh a. Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu. Bất quá Thiên Long đồ quyển tựa hồ cũng không phải hoàn toàn dựa vào thực lực, chỉ ít cái nào đó quan hệ hộ phía trước cũng tại phía trên. Hiện tại tắc đã không có đầu, nhưng cho dù như thế, Dịch Thư Nguyên đối này y nguyên chưa nói tới nhiều cảm thấy hứng thú. Cuối cùng cùng thiên thần biến bất đồng, Bạch Long biến như vào Đông Hải nhất mạch, tại Long Quân cái kia nói không chắc đến gọi lên liền đến. Quá phiền toái, ầm ầm, bầu trời lôi đình lấp lóe, trên trường phong hồ rơi xuống mưa to, theo vọng hồ lâu trên lầu cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Buổi chiều trường phong hồ cũng là tối tăm một phiến, Vọng Hồ Lâu bên trong sinh ý vẫn là trước sau như một tốt. Cho dù mưa xuống lớn như vậy, nhưng trong lầu dùng bữa khách nhân lại không ít. Rất nhiều người cảm thấy dạng này ngược lại tăng thêm một chút trong ngày thường khó có vận vị. Bàn ghế đều bị kéo đến rời cửa sổ hai thước. Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang ngồi tại rất sát mép ngoài vị trí. Mang theo Thạch Sinh cùng Hôi Miễn cùng một chỗ thưởng thức Vọng Hồ Lâu rượu ngon món ngon. Cũng nghe lấy trong lầu thực khách nói chuyện trời đất. Tại Dịch Thư Nguyên trước mặt, Giang Lang đã không có cái gì giàn khung, cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Hiển Thánh Chân Quân tuy nói không nổi nghe theo thiên đình điều khiển, nhưng cái này Đại Thông Hà sợ là thu không trở lại. Dịch Thư Nguyên uống vào trong chén rượu, từ tốn nói, cái kia Hiển Thánh Chân Quân lại không có bá sông chi ý. Tự chớ có dùng hắn là viện cớ, có thu hay không về được không ở chỗ thần, mà ở chỗ dân, cũng thế, dù sao ta là không dùng cái này tâm. Hai người nói lời này, trong tửu lâu cách đó không xa trên mặt bàn, cũng có tán gẫu người đang nói lời tương tự đề. Hơn nữa cất cao giọng khẳng khái sục sôi. Kia là một cái vóc dáng rộng mập hán tử. Mùa hè còn chưa tới đây liền mặc áo ngắn. Đùng tương đương, cái bàn bị đại hán kia đập đến vang vọng. Cái kia Sở Tư Mã a, thật là tên hán tử. Mang người khiêng dây thừng, kéo lấy mười mấy chiếc cự liệu thuyền lớn xinh xinh kéo tới Triệu Châu. Cứu người vô số a. Lĩnh Đông người đều thích nghe trị tai ký bên trên. Cái kia một đoạn là người nghe sục sôi, người nghe phấn khích a. Ta một cái Trường Phong người tại cái kia nghe, đều là không nhịn được siết chặt nắm đấm. Thật cho chúng ta Trường Phong người tăng thể diện a. Nói hay lắm, đúng, chúng ta Trường Phong phủ từ xưa đến nay địa linh nhân kiệt. Đại hán cầm lấy chén tới uống rượu, bên cạnh có người cho hắn rót rượu. Hắn ừng ực nâng ly một chén, lại bắt đầu nói, tháng trước ta theo Triệu Châu trở về, các ngươi đoán thế nào? Người bên kia nghe nói ta là Trường Phong phủ người, nhiệt tình vô cùng, còn hỏi ta Sở Tư Mã bây giờ thế nào đây? Tại trong lầu phần lớn đều là Trường Phong phủ người bản địa. Liền xem như nơi khác du khách lúc này cũng đều bị hán tử hấp dẫn. Người này một nửa nói là trị tai ký bên trong sự tình, một nửa nói đến chính mình gần đây đi Lĩnh Đông kiến thức. Nghe đến tại chàng Trường Phong phủ người cũng là không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác tự hào. Đáng tiếc a, Sở đại nhân bực này đại tài, liền nên trọng dụng a. Trong triều gian nịnh đố kỵ Sở đại nhân tài học, lại liên tiếp nói Sở đại nhân không thể khoa cử đề danh. Ai ai, huynh đài nói cẩn thận a. Hán tử uống nhiều rượu, lúc này khí thế cũng lên, lại đùng tương đương, địa tầng tầng vỗ bàn một cái. Nói cẩn thận cái gì? Sớm mấy năm khoa cử gian lận, triều chính trên dưới cùng với chúng ta lê dân bách tính sau này đều biết. Hoàng thượng thánh minh chỉnh đốn trường thi, mới có sau này thanh minh. Sở đại nhân tại lúc đó nhất định là bị người đổi bài thi. Dịch Thư Nguyên ở một bên không khỏi lộ ra tiếu dung. Sở hàng năm đó là cái gì đức hạnh hắn nhưng là rất rõ ràng. Chỉ có thể nói người một khi thành thần tượng, sùng bái hạng người thường thường sẽ quá mức đem mỹ hóa. Mà một khi có chuyện gì xấu, lại sẽ quá mức đem hạ thấp. Lại không chú ý Sở Hằng cũng là một cá nhân, cũng có sướng vui giận buồn tâm tình cao thấp. Nếu không có những cái kia gian nịnh dở trò xấu, Sở đại nhân như thế nào lại bị điều đi biên cương lạnh lẽo chi địa? Dù cho hắn điều đi Lĩnh Đông, hoặc là điều tới ta Trường Phong phủ đương quan phụ mẫu, cũng so cái này cường a. Ai ra ai nói không phải đây? Chỉ cần kiểm tra đánh giá xuất chúng, Sở đại nhân cũng là có thể trở về a. Khó a hát, trong triều đình môn đạo sâu đây. Bụng phệ đột xuất hán tử nghe nói cười to. Hắc hắc hắc. Ta đến thời điểm cũng đưa Sở đại nhân một kiện công, lời nói đến thời khắc này. Cùng bàn có người bỗng nhiên kéo một cái đại hán quần áo. Cái sau tựa như thoáng cái tỉnh táo lại. Tiếng nói đến đây mà dừng. Chính là cười to uống rượu. Giang Lang ở một bên không khỏi lộ ra tiếu dung. Nói nhỏ lấy nói với Dịch Thư Nguyên. Sở Hàng A, cũng tính là tiền đồ. Lúc trước tại Long Cung ta còn chiêu đãi qua hắn, chỉ chớp mắt đã là hoàng đế trong lòng Dương Cột. Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu, càng không khỏi xem trọng Giang Lang một chút. Con hàng này còn là có chút trình độ, biết Sở Hằng bị điều đi cái gọi là lạnh lẽo chi địa. Vốn là hoàng đế coi trọng hắn năng lực thể hiện. Hết chương.